Kim Sử Vương triều thái tử yêu cầu như vậy, để Dương Linh không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ bên hông cây đao kia nhìn lại. Ở thời điểm này, Dương Linh mới nhớ tới, Lý Thất Dạ đeo ở hông cây đao này, tựa như là Lý Thất Dạ dùng để đốn củi dùng đao đốn củi, có gì không thể. Lý Thất Dạ giữ lại, tiện tay ném cho Kim Sử Vương triều thái tử. Thanh này Kim Sử Vương triều thái tử giật mình kêu lên, sau khi nhận lấy, vội hai tay dâng, trong thần thái, lộ ra cung kính. Kim Sử Vương triều thái tử thần thái như vậy, để Dương Linh không khỏi giật mình, cũng rất kỳ quái, đây không phải Lý Thất Dạ đao đốn củi đi, không sai, không sai. Kim Sử Vương triều thái tử nhìn kỹ đao đốn củi này, cuối cùng khẳng định gật đầu, khen một tiếng, nói ra, đích thật là một thanh thần đao. Thu hồi ánh mắt đằng sau, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, đạo huynh có thể hay không cáo tri, thanh này thần đao là từ đâu mà đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.